kinh nghiệm đi thuyền như vậy. Từ lúc ra đời tới nay Phó Thư Bảo quả thực mới là lần đầu. Hữu Nãi Ngư lại phi thường nhẹ nhõm, nàng cười nói. Phó đại ca yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ đến. Trong lúc nói chuyện, con thuyền giống như một mũi tên từ mặt sông bắn lên cao, ầm ầm xông vào cái vòng xoáy kia. Trong tích tắc, vầng sáng của Tỷ Thủy Châu biến mất, không chút ánh sáng nào còn tồn tại. Toàn bộ thế giới lại lần nữa chìm vào vô tận hắc ám. Phó Thư Bảo gắt gao nắm lấy mạn thuyền, không dám lơ là buông tay. Hắn hoài nghi, chỉ cần buông tay một cái liền bị lực hút cực lớn của cái vòng xoáy kia cuốn lấy, một đi không trở lại. Bất quá, loại lo lắng này rất nhanh đã thấy dư thừa. Nhìn vòng xoáy như nước chảy xiết kia, tiếp dẫn chi thuyền vừa đi vào hết thảy liền yên tĩnh trở lại. Không có gió thổi, không có nước chảy, toàn bộ không gian hắc ám giống như một tòa phần mộ vạn năm, ngoại trừ tĩnh mịch ra thì vẫn là tĩnh mịch. Không nhìn thấy Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo sau chấn định chính là vội vàng kêu lên. Hữu Nãi Ngư, nàng đang ở đâu? Ta ngay ở bên trái. Thanh âm Hữu Nãi Ngư truyền đến. Không gian vô tận hắc ám cắn nuốt hết thảy ánh sáng, mà ngay cả lực lượng trường trên người nàng, thậm chí là khí tức tính mạng cũng hoàn toàn bị che lấp đi. Điều này cũng khó trách Phó Thư Bảo gần trong gang tấc mà không cách nào nhìn thấy nàng, cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của nàng. Nghe được thanh âm của Hữu Nãi Ngư, Phó Thư Bảo bước qua, một tay kéo nàng vào ngực. Phó đại ca, chàng, làm gì đó, tối quá, ta sợ. Lúc nói chuyện, một tay của Phó Thư Bảo tham lam mà lướt qua vòng eo hết sức nhỏ nhắn mềm mại của nàng, thuần thục là phủ lên kiều đồn, mông, đẩy đà kia. Cảm giác co giãn 10 phần truyền đến, tâm ý quả thực tâm viên ý mãn. Hữu Nãi Ngư có một loại cảm giác nửa khóc nửa cười, trong nội tâm nàng cũng không nghĩ tới Phó Thư Bảo lại thừa cơ chiếm tiện nghi gì gì đó của nàng, mà là nghĩ tới một thứ thần cấp lực sĩ lại đi sợ bóng tối. Đây không phải là nói giỡn sao? Sợ đã đủ rồi, Phó Thư Bảo mới nói. Con thuyền này tại sao lại có thể đi như vậy chứ? Chẳng lẽ thánh đảo là ở trên trời sao? Tiếp dẫn chi thuyền vẫn tiếp tục đi về phía trước. Xem ra mục đích của nó tuyệt đối không phải là địa phương nào dưới mặt đất nào cả. Đây là một cái đạo lý rất bình thường. Kỳ thật, ta cũng không biết thánh đảo là ở địa phương nào. Ta cũng là lần đầu tiên khống chế tiếp dẫn chi thuyền. Hướng đi của nó là cố định. Ta chỉ phụ trách nó dừng cùng đi lại mà thôi. Hữu Nãi Ngư nói ra. 4. Người lên thuyền này phải đúng là Luyện Vô Mệnh Vương Tử. Khống chế nó lại chính là Hữu Nãi Ngư. Hiện tại lại không phải là Luyện Vô Mệnh mà là hắn, Phó Thư Bảo. Đối với Hữu Nãi Ngư mà nói, đây cũng chính là lần đầu tiên, kinh nghiệm đáng nói tự nhiên không có, cũng không hơn Phó Thư Bảo bao nhiêu. Đúng lúc này, tốc độ của con thuyền chậm lại. Phó Thư Bảo mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ở phía trước, một đạo quang cháo hạ xuống, đưa hắn cùng Hữu Nãi Ngư bao phủ vào trong. Tiếp đó, trên boong tàu chợt xuất hiện một cái bóng đen, không khó nhìn ra được đó là cái tặc thủ, đã từ cái kiểu đồn đẩy đà kia men theo cái rãnh, đi tới một cái địa phương không nên chạm vào. Phó đại ca chàng yên tâm đi, tiếp dẫn chi thuyền sẽ xuyên qua khu vực nguy hiểm này, ta cần tập trung lái thuyền rồi. Bạch quang chói mắt xuất hiện, Hữu Nãi Ngư đột nhiên khẩn trương lên. Bạch quang kia là cái gì? Phó Thư Bảo vội la lên. Hữu Nãi Ngư cũng chưa từng kinh qua, con đường tiếp theo đi như thế nào cũng đều là thông qua tiếp dẫn chi thuyền nói cho nàng biết. Đúng lúc này nàng đang muốn từ tiếp dẫn chi thuyền thu được nhiều thông tin về đạo bạch quang kia nhưng lại không có thời gian. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, giống như sấm giữa trời quang, cường quang chụp xuống tiếp dẫn chi thuyền. Trong chốc lát, chấn động kịch liệt liên tục truyền đến. Phó Thư Bảo cảm giác được đạo cường quang chướng mắt này cũng không phải là hào quang của hành tinh, cũng không phải là do hào quang của sinh vật gì mà là một loại năng lượng thuần túy tinh khiết. Điểm ấy ngược lại cùng tình huống gặp được Huyền Thiết Sơn Linh Mạch có chút tương đồng. Nhưng mà, năng lượng trước mắt so với Huyền Thiết Sơn Linh Mạch còn muốn cường đại hơn rất nhiều lần. Nếu như là con người, một khi rơi vào trong cỗ năng lượng thuần khiết này, cường độ cường đại như thế, người kia lập tức bị trưng khô. Hài cốt vô tồn, mạnh như vậy, ngay cả thứ thần cấp như Phó Thư Bảo cũng cảm thấy khó mà sống sót được. Nhưng mà, hắn và Hữu Nãi Ngư lại là hữu kinh vô hiểm, cường quang bị đẩy lui, nhanh chóng thoát ra ngoài, không chút thương tổn. Nguyên nhân rất đơn giản, cường quang kia khi vừa tập kích tới thì tiếp dẫn chi thuyền lại sinh ra một vòng hộ cháo, đem hết thảy trên thuyền bảo vệ lại. Đứng trên boong tàu, rõ ràng có thể cảm nhận được hai chủng năng lượng ma sát lẫn nhau sinh ra lực phá hoại kinh người. Loại trình độ này, không cách nào tưởng tượng nổi. Phó Thư Bảo bây giờ mới hiểu được, đạo bạch quang này chỉ là một vạch tuyến năng lượng, con đường của tiếp dẫn chi thuyền chính là xuyên qua nó. Phải đi qua con đường như vậy, không có tiếp dẫn chi thuyền, coi như tồn tại như thiên không nữ thần thì cũng không cách nào thông qua được. Đây là lý do tiếp dẫn chi thuyền tồn tại, không có nó, căn bản là không có người nào có thể đi tới thánh đảo. Bất quá, cái gọi là thánh đảo đến tột cùng là ở địa phương nào, trên con đường đi tới nó sao lại cổ năng lượng cường đại như vậy, hắn thủy chung nghĩ mãi không rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, Hoang đảo hư cùng thực, đây là quang vinh chi lộ. Hữu Nãi Ngư tựa hồ nhận được tin tức từ tiếp dẫn chi thuyền, nói: cường quang kia là một loại năng lượng tinh khiết đến từ hư không, là vô tận hư không kinh qua diễn biến trăm triệu năm, tiến hóa dần dần mà tích lũy thành. Nó đồng thời cũng là hư không bình chướng. Tất cả chúng còn một cái tên, đó chính là không gian chi lộ. Không gian chi lộ? Phó Thư Bảo sững sờ. Nàng nói là, chúng ta bây giờ đang ở trong tinh không. Cảm giác của hắn phi thường kỳ lạ, chính là một con thuyền buồm lớn này không phải đang đi trên biển rộng mà là giống như một chiếc phi thuyền phi hành trong không gian. Lữ hành tinh cấp, đây không phải là điều mà thế giới trước kia của hắn còn chưa làm được hay sao? Lực lượng thế giới này làm sao có thể làm được? Cũng có thể coi như vậy. Bất quá, càng chuẩn xác hơn chính là, chúng ta đang ở trên một không gian chi lộ thông tới thánh đảo. Nó ở phía sau hư không bình chướng a. Hữu Nãi Ngư nói ra. Phó Thư Bảo tại thời điểm này lại nghĩ tới một chuyện. Trong đầu hắn yên lặng tạo ra một cái lộ tuyến đồ. Khởi điểm chính là địa hải cảng khẩu, mà bước ngoặc lại chính là cái vòng xoáy màu đen kia. Còn hư không bình chướng lại nằm trên tinh không. Hắn và Hữu Nãi Ngư điều khiển tiếp dẫn chi thuyền, vô cùng có khả năng đang xuyên việt qua một cái không gian chi lộ. Nhưng mà, nếu như là người khác, mặc dù là thần cấp lực sĩ, dưới tình huống không có tiếp dẫn chi thuyền thì cũng không cách nào tìm tới đây được, càng không cách nào thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt chính là một con đường thần kỳ mà an toàn, chỉ có tiếp dẫn chi thuyền mới có thể mở ra, có thể thông qua. Ý nghĩ này, bộ dạng, lộ tuyến đồ này lại khiến cho Phó Thư Bảo đối với lực lượng thế giới càng cảm thêm hoảng sợ. Nhưng có thể xác định một điều, hắn hiện tại đang tiến hành một lần lữ hành kỳ dị, xuyên việt không gian do tiếp dẫn chi thuyền mở ra, mà ở thế giới trước kia hắn không cách nào làm được. Khó có thể tưởng tượng nổi, lại càng khó mà tin được, một con thuyền buồm cổ xưa trong tinh không mênh mông phi hành, mà lộ tuyến con đường lại càng giống như loại không gian thông đạo trùng động. Ầm ầm, tiếng ma sát ngày càng mãnh liệt, tiếp dẫn chi thuyền bắt đầu rung động kịch liệt. Loại biên độ rung động này khiến cho người khác phải hoài nghi nó có hay không sắp sụp đổ, tan rã, triệt để hủy diệt trước năng lượng trong không gian thông đạo tàn sát bừa bãi. Đúng lúc này, Hữu Nãi Ngư điều khiển lộ ra vẻ phi thường mấu chốt. Nàng thông qua liên hệ với tiếp dẫn chi thuyền tránh đi vòng xoáy năng lượng cường đại, đem ma sát cùng hư hao hạ xuống trình độ thấp nhất. Lực lượng của nàng cùng hộ cháo của tiếp dẫn chi thuyền cũng có thể hình thành một loại hình thức bổ sung tiêu hao, khiến cho con thuyền vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Phó Thư Bảo rốt cuộc không dám tùy tiện ôm nàng trong ngực nữa, cũng càng không có ý tứ sờ mó trên người đối phương. Bởi vì hắn tin tưởng, lúc này sổ sàng chấm mút như vậy ngược lại chỉ thỏa mãn dục vọng, ở một khắc nào đó cũng bởi vì thế dẫn tới hộ cháo của tiếp dẫn chi thuyền tan vỡ, làm ra sự tình thuyền hủy người vong. Phó Thư Bảo bắt đầu trở nên thật thà hơn, Hữu Nãi Ngư cũng đem trọn tâm thần đầu nhập vào khống chế tiếp dẫn chi thuyền. Hai người, một người chuyên chú khống chế tiếp dẫn chi thuyền, một người hết nhìn đông lại tây, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Thời gian cứ như vậy trôi đi một cách bất giác. Bất quá, mặc kệ là Hữu Nãi Ngư chú tâm khống chế như thế nào, tránh cho hộ cháo cùng năng lượng phong bạo va chạm mãnh liệt như thế nào, nhưng mà tiếp dẫn chi thuyền cùng cỗ năng lượng kia vẫn ma sát khắp nơi. Phó Thư Bảo phát hiện, hộ cháo của tiếp dẫn chi thuyền càng ngày càng mờ nhạt. Cứ đà này kéo dài xuống, rất nhanh sẽ tới tình cảnh không cách nào tu bổ, thuyền hủy người vong. Còn bao lâu nữa? Phó Thư Bảo rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Uy hiếp của tử vong cùng áp lực tùy theo thời gian mà tăng lên, chuyến đi này tựa hồ không có đích tới. Cái cảm giác này tựa hồ thật là muốn chết quách cho xong. Chuyện này, thuyền sắp hủy, Hữu Nãi Ngư đột nhiên nói ra. Cái gì? Phó Thư Bảo hai mắt muốn lùi ra. Thật vất vả mới đợi tới lúc tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, nhưng mà ngay cả bóng dáng thánh đảo còn chưa thấy, giữa đường lại làm ra kết cục thuyền hủy người chết. Coi như là những mạo hiểm thêu dệt vô cớ kia, cũng không phải là kết cục dám thí như vậy chứ. Phó đại ca, mau ôm chặt ta. Nàng, Phó Thư Bảo kinh ngạc mà nhìn Hữu Nãi Ngư, chẳng lẽ đây là cái ôm trước khi chết sao? Còn sững sờ ở đó làm cái gì? Chúng ta phải xuống thuyền. Hữu Nãi Ngư lo lắng mà nói ra. Lúc này Phó Thư Bảo ngược lại không có do dự, thoáng cái liền đem Hữu Nãi Ngư ôm chặt lấy. Hắn không hiểu thao tác tiếp dẫn chi thuyền ra sao, càng không biết rõ ý tứ của Hữu Nãi Ngư là gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, sự tình có lẽ cũng không phải bết bát như trong tưởng tượng. Hai người ôm chặt lấy nhau, trái tim của tiếp dẫn chi thuyền đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng vang cực lớn, thân tàu từ bên trong nổ ra. Cũng đúng lúc đó, bạo tạc dẫn tới phóng thích ra một cỗ năng lượng cực lớn, tạo thành một quả quang cầu cực lớn đem hai người Phó Thư Bảo bao lấy, gào thét mà bay ra khỏi năng lượng đái, giới tuyến. Chưa từng có ai nghĩ tới tiếp dẫn chi thuyền có thần lực ủng hộ lại tại thời điểm này nổ tung, nhưng mà quả thực là nó nổ tung ngay dưới mi mắt. Hơn vạn bộ kiện phá thành mảnh nhỏ, lập tức bắn tung tóe trong năng lượng đái mà biến mất. Cường quang đột nhiên biến mất, còn chưa hiểu tình huống ra sao, tâm thần cũng vẫn còn đang lâm vào cực độ căng cứng thì trước mắt đột nhiên biến hóa. Bầu trời xanh thẳm, nước biển trong vắt, còn có một hòn đảo cực lớn sừng sững trên mặt nước. Trên đảo có bóng rừng bao phủ, nước sông chảy xuôi, ngẫu nhiên còn truyền ra vài tiếng thú giống gầm gừ. Hết thảy đều an bình, mỹ hảo. Nhưng cảnh tượng này đều là đang ở trên không cực cao trông thấy. Ầm ầm, lồng năng lượng cực lớn mang theo Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư rơi vào trong biển rộng, vụ va chạm làm nhấc lên cột nước cao tới mấy chục mét. Cũng trong tích tắc va chạm đó, lồng năng lượng đã tàn phá không chịu nổi, rốt cuộc sụp đổ, biến mất vô hình. Hoa Lạp, hai người Phó Thư Bảo bắt đầu ló đầu ra khỏi mặt biển. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt cả hai đều lộ ra một mảnh mê mang cùng kinh ngạc. Chính là thánh đảo sao? Nhìn hòn đảo xa xa, Phó Thư Bảo hốt hoảng nói. Hữu Nãi Ngư một lúc lâu mới nói. Không biết, nhưng mà đây chính là cái đích cuối cùng tiếp dẫn chi thuyền tới, cho nên, hẳn là nó đi à nha. Hồi tưởng lại hết thảy sự tình lúc trước, cho tới bây giờ Phó Thư Bảo vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tiếp dẫn chi thuyền bị hủy. Chuyện kia, nàng sớm biết tiếp dẫn chi thuyền sẽ bị hủy diệt sao? Hữu Nãi Ngư lắc đầu, ta cũng là tới lúc cuối cùng mới biết được, nó nhận được tín hiệu của thế giới chi chung, theo thánh đảo mà đến. Lúc trước đã tiêu hao hết một nửa năng lượng, chỉ có thể đem chúng ta tiễn tới đây, đó cũng là phương pháp xử lý duy nhất. Nó nói nó đã hoàn thành sứ mạng, con đường kế tiếp, chúng ta phải tự mình đi rồi. Khóe miệng Phó Thư Bảo không khỏi nở một nụ cười khổ sáp. Như vậy xem ra, tiếp dẫn chi thuyền thật đúng là một con thuyền có tình có nghĩa đây. Chúng ta trước lên đảo đã, có phải hay không là thánh đảo, tới liền biết rồi. Hữu Nãi Ngư chỉ hòn đảo phía trước, nói ra. Phó Thư Bảo một lời không thèm nói liền xoay người, leo lên phía trên kiều đồn của Hữu Nãi Ngư. Chúng ta đi thôi. Hữu Nãi Ngư giờ khóc giờ cười, nhưng mà cũng không có bài xích, hóa ra đuôi cá, cực nhanh hướng hòn đảo bơi tới. Dưới bầu trời Phó Thư Bảo một đường thẳng tiến, bờ mông co giãn 10 phần kia dư vị vô cùng. Trong nước, hắn cưỡi hữu nãi ngư, bờ mông dưới háng hắn lại là 10 phần cảm giác, trắng nõn cực kỳ, mà lại càng thêm no đủ, so với hắn bờ mông trên bầu trời lại là một phen cảm giác mỹ hảo khác, càng thêm hưởng thụ. Theo hữu nãi ngư quẫy đuôi, thứ kia dưới bờ mông hơi hơi có chút rung động, mang lại cho hắn cảm giác như khí cụ mát xa, có hơi rung rung, cũng có ma sát. Hơn nữa, chỗ địa phương bờ mông hữu nãi ngư ma sát lại là địa phương dễ dàng xúc động nhất của hắn. Cảm thụ như vậy, trên đời này làm gì có nam nhân nào may mắn như vậy đâu. Tiếng sóng nước, rầm rầm, bên tai vang lên, hữu nãi ngư đuôi cá rẽ nước mà đi, động tác phiêu giật nhẹ nhàng. Trên người nàng tuy rằng còn có ra hỏa háo sắc lười biếng kia nhưng mà nàng vẫn lướt đi cực nhanh. Tình cảnh như vậy cũng chả khác gì tên thoát cung là bao, hướng hòn đảo kia thẳng tiến. Càng ngày càng gần, khu bờ sông hai bên hòn đảo không ngừng kéo dài ra trong ánh mắt, trái phải không nhìn tới đâu là cuối. Lúc trước, chỗ nghe được thanh âm dã thú gào thét lúc trước, rõ ràng lại là gần địa phương mặt trăng mọc lên. Đằng xa, ngẫu nhiên có bóng chim bay xẹt qua, lưu lại tàn ảnh nhàn nhạt. Một vầng mặt trời màu đỏ nghiêng nghiêng lưng chừng núi phía tây, tư thế như muốn lặn xuống. Chỗ này rõ ràng có mặt trời lặn. Phó thư bảo thầm kỳ quái trong lòng, đuôi cá thon dài đột nhiên biến mất, hữu nãi ngư biến lại hình người, hai chân của nàng đạp mạnh lên mặt nước, theo đó nàng cùng phó thư bảo cả người bay vọt lên, rơi xuống trên bờ cát. Rốt cuộc lên đảo rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, lực lượng trường hướng bốn phía mở rộng ra, phạm vi bao phủ không dưới ngàn bước. Nhưng mà sau một phen dò xét, phó thư bảo mới kinh dị phát hiện, trong phạm vi hắn dò xét căn là không có dấu vết con người tồn tại, có thì chỉ có một ít chim thú các loại mà thôi. Thời điểm còn đang trên không, đảo này phi thường to lớn, diện tích so với hậu thổ thành còn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng mà kỳ quái chính là ta lại cảm giác được trên đảo này tựa hồ không có con người tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn núi non chập trùng, còn có rừng rậm bao phủ bên trên, phó thư bảo có chút hoang mang rồi. Hoang mang lớn nhất, nơi này có phải là thánh đảo hay không? Nếu như là thánh đảo, tại đây nên có con người tồn tại. Bởi vì đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chính là ở tại nơi này. Nhưng cho tới bây giờ, hắn căn bản không có phát hiện ra bóng người tồn tại. Hơn nữa, vừa rồi theo năng lượng cầu rơi từ trên trời xuống, động tĩnh lớn như vậy, năng lượng va chạm rõ ràng như vậy, với thực lực của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chẳng lẽ không ai phát hiện ra? Không bằng chúng ta lên ngọn núi kia nhìn xem một chút. Hữu nãi ngư chỉ tay về phía một ngọn núi xa xa. Ngọn núi này trong dãy núi tựa như độc đại, độ cao tựa hồ khinh thường tất cả những ngọn núi khác. Nhìn từ đằng xa lại, thế núi cũng dị thường dốc đứng, thẳng tắp mà rủ xuống, khiến cho thảm thực vật không cách nào sinh trưởng, thậm chí rất nhiều địa phương trụi lùi, lộ ra nham thạch đen xì cùng thổ nhưỡng. Phó thư bảo giảo hoạt cười, lần này để ta cống hiến sức lực a. Cống hiến sức lực cái gì? Hữu nãi ngư hai mắt nhìn chằm chằm vào phó thư bảo, nàng cảm thấy nụ cười của phó thư bảo thực không có chút hảo ý nào. Không thèm giải thích, cũng không cho hữu nãi ngư có đồng ý hay không, hắn liền đem hữu nãi ngư ôm ngang, hai chân đạp mạnh lên bờ cát, cả người lập tức phóng vụt lên, trong không trung lại xuất ra băng tuyết lực lượng chi dực, nhẹ nhàng vẫy lên, nhanh chóng mà hướng ngọn núi cao nhất kia bay đi. Lực lượng tu vi sau khi đạt tới hỗn nguyên cảnh, lực lượng chi dực theo đó cũng có tiến hóa kinh người. Độ rộng so với trước càng thêm lớn, nhưng mà lại càng mỏng hơn đi. Hình thái cánh chim cũng càng thêm rõ ràng. Hiện tại, băng tuyết lực lượng chi dực của hắn không chỉ càng rộng càng mỏng mà tốc độ phi hành, lực lượng của nó càng thêm tinh thuần, cường đại. Tiếng gió vù vù vang bên tai, cảnh vật dưới chân liên tục lướt qua. Chim bay trên bầu trời cũng bởi vì phó thư bảo xâm nhập mà thất kinh bay tán loạn. Hắn ôm hữu nãi ngư rất nhanh bay tới đỉnh ngọn núi kia. Đứng chỗ cao nhất, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy rừng rậm nguyên thủy từng mảng bao trùm khắp nơi trong tầm mắt, trình độ rậm rạp đủ cho người khác phải thán phục. Độ cao như vậy, tuy rằng không thể đem chọn cái hòn đảo này thu vào trong mắt, nhưng mà cũng phải được 7-8 phần. Thời điểm từ trên trời rớt xuống, hắn chưa có kịp đi quan sát tỉ mỉ. Hiện tại toàn bộ hòn đảo đã hiện lên rõ ràng. Toàn bộ hòn đảo là tựa như một hình bầu dục, chính giữa là sơn mạch nhô lên, địa hình rừng rậm rạp rạp chung quanh cùng bờ sông kia tương đối thấp bé, bãi cát màu trắng phạm vi bao trùm tương đối rộng. Dưới ánh mặt trời soi rọi, bãi cát kia tựa hồ giống như một cái vòng cổ trên người một nữ nhân của bộ lạc nguyên thủy vậy. Tuy rằng đã đem đại bộ phận diện tích của hòn đảo thu vào trong đáy mắt, nhưng mà hắn vẫn không có phát hiện ra công trình gì của con người. Đừng nói chi tới cung điện kiến trúc hoa lệ của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, ngay cả một cái lều cỏ sơ sài nguyên thủy nhất cũng không có nhìn thấy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tiếp dẫn chi thuyền dùng phương thức tự hủy diệt, tổn hao một cái giá lớn như vậy chính là muốn đưa chúng ta tới một cái hoang đảo không người sao? Nhìn cảnh tượng nguyên thủy trước mắt, trong nội tâm Phó Thư Bảo lập tức sinh ra một loại cảm giác rất hoang đường. Phó đại ca, chàng có thể đem ta thả ra không? Hữu Nãi Ngư đang nằm trong ngực hắn thốt ra một câu. Phó Thư Bảo lúc này mới cảm giác được, hắn ngược lại hiện tại vẫn đang còn ôm Hữu Nãi Ngư chặt trong ngực, tay trái ôm lấy vòng eo của người ta, tay phải lại ôm lấy cặp đùi, là một cái tư thế phi thường bất nhã. Nàng cũng thấy đấy, đây hơn phân nửa là hoang đảo rồi, ở đâu ra thánh đảo gì gì đó. Nàng nghĩ lại một chút xem có quên tiếp dẫn chi thuyền nhắc nhở cái gì không, hoặc là còn có hay không con đường chúng ta tự mình đi tìm. Phó Thư Bảo có chút không muốn buông Hữu Nãi Ngư xuống, nói. Hữu Nãi Ngư lắc đầu, không có, nếu như tiếp dẫn chi thuyền có nhắc tới cái gì trọng yếu mà nói, ta nhất định sẽ nhớ rõ, nhưng mà nó không có cái gì nhắc nhở như vậy. Địa phương này chính là địa phương chúng ta muốn tìm, thánh đảo. Dừng một chút, nàng lại lên tiếng, chúng ta tìm bốn phía một chút xem có hay không phát hiện ra đầu mối gì. Nếu như không có người, có được manh mối gì đây? Chúng ta ở đây lo lắng không bằng đi chỗ khác tìm kiếm. Hiện tại chàng quan sát tình huống hòn đảo phía xa, ta quan sát tình huống ngọn núi này a. Hữu Nãi Ngư nói ra. Phó Thư Bảo không biết tại sao Hữu Nãi Ngư lại khẳng định hoang đảo dưới chân là thánh đảo như vậy, nhưng mà nhìn thái độ chăm chú cùng tìm kiếm manh mối của nàng như vậy, hắn cũng chỉ đành nghe theo, quan sát bốn phía, tìm kiếm khả năng có manh mối. Ánh mắt tùy ý lướt đi, thời điểm chuyển qua vùng biển phía đông, ánh mắt của hắn đột nhiên ngừng lại, một thứ màu vàng cực lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cái đó đúng. Phó Thư Bảo đột nhiên nghẹn ngào. Thuyền buồm sao? Nghe được thanh âm của Phó Thư Bảo, Hữu Nãi Ngư cũng cuống quýt bu lại, theo phương hướng Phó Thư Bảo nhìn lại, ánh mắt của nàng cũng phải trợn mắt há mồm khi nhìn thấy thứ màu vàng kia, một bộ khiếp sợ. Cái thứ màu vàng cực lớn kia di động phi thường chậm, qua một lúc lâu cũng chỉ mới di động được một điểm. Nếu như là thuyền, mặc dù không dương buồm, dưới gió biển thổi qua cũng chậm rãi di động trên mặt biển. Hơn nữa, theo phạm vi cùng hình dáng xem ra, ít nhất Phó Thư Bảo chưa từng nhìn thấy con thuyền nào to lớn như vậy, bởi vì nhìn ra phạm vi cùng thể tích của nó cơ hồ có kích thước cùng với hòn đảo dưới chân, cực lớn. Cái kia, đó là cái gì? Hữu Nãi Ngư miễn cưỡng thốt ra được một câu. Nàng ở chỗ này chờ ta tới đó xem. Phó Thư Bảo nhảy mạnh lên, thân thể đột nhiên từ nơi cao nhất rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, thân thể hắn gập lại, thời điểm mắt thấy sắp rớt vào trong rừng rậm thì băng tuyết lực lượng chi rực duỗi ra, dán sát tán cây rừng bên dưới mà lướt đi. Phi hành ở độ cao như vậy, cũng có thể thừa cơ tra xét rừng rậm bên dưới một lần. Rừng rậm lướt qua dưới chân thật mau, một gốc cây che trời cành lá có chút xung xuê, lại có chút gì đó tới hạn mà xuất hiện dấu hiệu khô héo, hư thối. Trong rừng rậm, mặt đất phủ đầy lá khô cành vụn, tràn ra hương vị thối rữa. Ngẫu nhiên xuất hiện dấu chân dã thú, nhưng thủy chung vẫn không có dấu hiệu nhân loại hoạt động. Bèo, trong nháy mắt xẹt qua rừng rậm cùng khu bờ sông, thân ảnh của Phó Thư Bảo xuất hiện phía trên mặt biển sóng nước nhấp nhô, hướng thẳng vật thể màu vàng kia bay đi. Thật là một gia hỏa liều lĩnh, chẳng lẽ chàng không biết thế nào là nguy hiểm sao? Đứng tại chỗ cao nhất, Hữu Nãi Ngư nhìn Phó Thư Bảo lao tới vật thể màu vàng kia mà nắm chặt hai tay, trong nội tâm thầm lo lắng. Càng ngày càng gần, hư ảnh cực lớn màu vàng kia càng rõ ràng thêm, lờ mờ có thể trông thấy hình dáng trông như một quả núi lớn, bóng dáng bãi cát, rừng rậm các loại. Phó Thư Bảo đột nhiên dừng phát lại, miệng há thật to, không cách nào khép lại. Đơn giản là, cảnh tượng hắn nhìn thấy, đúng là hoang đảo lúc nãy hắn cùng Hữu Nãi Ngư thám hiểm. Một hòn đảo chân thật, một hoang đảo hư ảnh, đây là tình huống gì? Dù là thông minh tuyệt đỉnh như hắn, trước tràng cảnh quỷ dị như vậy cũng là bó tay rồi. Ở góc độ quan sát cùng cảm thủ cẩn thận, nhiệt độ vùng biển này hết sức bình thường, cũng không phải là cảnh tượng ảo ảnh gì cả. Hư ảnh hoang đảo trước mắt rõ ràng hiện lên trong hai mắt hắn, mỗi một tấc thổ địa đều là thật, không thể tồn tại nửa điểm hoài nghi. Lực lượng phân thân, đi! Quát khẽ một tiếng, lập tức ngưng tụ ra một cái lực lượng phân thân, trực tiếp tiến vào trong hư ảnh màu vàng. Phó Thư Bảo chăm chú điều khiển phân thân, lưu ý lấy mỗi một chút tin tức lực lượng phân thân truyền về. Lực lượng phân thân tiến vào trong hư ảnh hoang đảo. Cả hai đều là tồn tại dạng hư ảnh, lực lượng phân thân tiến vào tự nhiên không chút trở ngại, tựa như một cái bóng mờ mờ dung nhập vào ánh mặt trời vậy, cây cối cùng công trình kiến trúc hình thành hư ảnh bên trong. Cũng không phải là cảm thụ bình thường, hư ảnh hoang đảo tựa như không tồn tại, mặc kệ cho lực lượng phân thân của hắn xuyên thẳng qua, một hạt bụi ngăn cản cũng không có. Lực lượng phân thân giống như du hồn, rất nhanh liền du đãng khắp hoang đảo hư ảnh một vòng, giống như cảm thụ lúc ban đầu, không có chút nào khác thường, cũng không chút nào ngăn trở, phảng phất như phiến hư ảnh này căn bản là không tồn tại vậy. Lực lượng phân thân rời khỏi hư ảnh, biến mất trong hư không. Hư ảnh này mới là thánh đảo thực sự. Bỗng nhiên, ngay lúc này Phó Thư Bảo lại có suy nghĩ như vậy. Băng tuyết lực lượng chi dực vũ động, hắn đi tới phía trước hư ảnh màu vàng, do dự một chút rồi vẫn đưa tay xuyên qua, xâm nhập vào bên trong phạm vi của hư ảnh. Cảm giác đồng dạng, không chạm tới thứ gì, giống như phân thân dò xét, phiến hư ảnh này căn bản là không có gì tồn tại. Mang đủ loại nghi hoặc, Phó Thư Bảo trở lại nơi cao nhất kia, đem hết thảy nhận thức nói cho Hữu Nãi Ngư. Như vậy, nếu như thứ kia chính là thánh đảo mà nói, chúng ta như thế nào đi lên đây? Lực lượng phân thân của chàng xuyên qua một cách tự nhiên, tay cũng vậy, không cảm giác được bất kỳ cái gì tồn tại. Tại sao lại như vậy đây này? Trong nội tâm Hữu Nãi Ngư cũng tràn ngập nghi hoặc. Nhìn hư ảnh hoang đảo màu vàng chậm rãi du động, Phó Thư Bảo trầm ngâm một lát, đột nhiên lên tiếng. Cách nhìn của ta lại không giống như vậy, nàng có nhìn thấy được không? Hòn đảo hư ảnh kia chính là hướng bên này chúng ta di động tới. Mặt trời xuống núi, thời điểm ban đêm nó sẽ cùng hòn đảo dưới chân chúng ta hợp lại một chỗ. Lúc đó, có lẽ đáp án sẽ được công bố. Câu giải thích đặc biệt của Phó Thư Bảo này khiến cho Hữu Nãi Ngư giật nảy, trong nội tâm càng rung động không thôi. Một hư ảnh, một chân thật chồng lên nhau, đó là cảnh tượng như thế nào đây? Sẽ phát sinh sự tình gì? Hết thảy đều không cách nào suy đoán được. Chúng ta ở chỗ này chờ hai hòn đảo chồng lên nhau à? Phó Thư Bảo đối với suy đoán của mình tương đối tự tin. Đã gọi là thánh đảo, xào huyệt của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội tự nhiên không phải là một tòa hoang đảo không có gì đặc biệt. Lại cộng thêm sự tình tiếp dẫn chi thuyền hủy diệt, hết thảy biểu thị hoang đảo trước mắt cũng không phải là đơn giản. Hai người cùng một chỗ ngồi trên một phiến đá bằng phẳng, lặng yên nhìn hư ảnh màu vàng kia từng chút di động tới. Xác thực như Phó Thư Bảo suy đoán, với tốc độ di động của nó, sau khi mặt trời lặn xuống, thời điểm bóng đêm hàng lâm, nó sẽ cùng hòn đảo dưới chân chồng lên nhau. Hai người cùng một chỗ chờ đợi thời khắc thần kỳ đó. Theo dương quang phía chân trời chậm rãi hạ xuống, thiên mạc mờ nhạt như nhuộm máu, sau đó dần dần ảm đạm xuống, đêm tối rốt cuộc hàng lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, Thánh đảo Aos, hư ảnh hoang đảo càng lúc càng gần, lặng yên không một tiếng động. Đêm đã xuống, nhưng mà quang mang màu vàng của nó không hề giảm bớt. Trong đêm tối, dưới ánh trăng mông lung, hư ảnh hoang đảo thật sáng lạ, uyển như mộng huyễn, thật là mỹ lệ a. Tại nơi cao nhất, Hữu Nãi Ngư bắt đầu có chút kích động. Tình huống như vậy, nàng tuyệt không biết phải không? Hoặc là tiếp dẫn chi thuyền không có nói cho nàng biết sao? Phó thư bảo như có điều suy nghĩ, nói. Hữu Nãi Ngư nhẹ lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghe tới chuyện này, tiếp dẫn chi thuyền chưa từng có nói qua cho ta biết điều gì. Phó thư bảo cúi đầu không nói, ánh mắt gắt gao tập trung hư ảnh hoang đảo kia. Sự tình không tầm thường như thế, theo lý là phải có dấu hiệu cùng dự cảm, nhưng như thế nào mãi cho tới bây giờ hắn đều không có cảm giác được phiến hư ảnh kia có cái gì dị thường, cũng không cảm giác thấy chút khí tức nào nguy hiểm. Hết thảy đều giống như một giấc mộng. Ngay tại hai người nói chuyện, hư ảnh màu vàng kia cuối cùng lướt qua khỏi mặt biển, bắt đầu cùng hòn đảo dưới chân chồng lên nhau. Trước hết chính là hai bờ cát chồng lên nhau, bãi cát của hư ảnh dần lướt qua bãi cát của hoang đảo, tình cảnh kia thật giống như thủy triều cuốn qua vậy. Hữu Nãi Ngư, đi, chúng ta đi nhìn xem. Không đợi Hữu Nãi Ngư đáp lại, Phó Thư Bảo đã ôm lấy nàng, từ độ cao cả vạn thước nhảy xuống, hướng bãi cát đang chất chồng lên nhau chạy tới. Nóng vội như vậy đó là bởi vì ngay tại lúc hai bờ cát chất chồng, hắn đã nhìn thấy có người hoạt động, trong nháy mắt chạy gần tới. Hư ảnh màu vàng vẫn còn di động, bãi cát hoàn toàn chất chồng. Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư trợn mắt há mồm mà nhìn bộ phận đã hoàn thành chất chồng kia. Bãi cát đã không còn là bãi cát mà là một cái bến cảng, dùng từng khối kiên thạch hình lập phương kiến tạo thành một cái bình đài phi thường rộng lớn. Một ít hàng hóa chất đóng trên bình đài, có á ma, đây, hoa quả lương thực, còn có gốm sứ các loại. Mấy chiếc thuyền buồm đang bỏ neo trong cảng, phía trên boong tàu còn có thủy thủ đang đi lại. Phía trên bến cảng lại càng nhiều người đi lại hơn nữa. Bọn hắn có hướng thuyền buồm vận chuyển hàng hóa, có đang nói chuyện đùa giỡn, có đang tiến hành giao dịch. Tiếng nói, tiếng cười đùa có kè mặc cả, còn có thanh âm khóc lóc của tiểu hài tử, thanh âm của người giao hàng các loại, tất cả đan lại một chỗ, phảng phất như tổ thành một khúc nhạc về phồn hoa vậy. Chuyện này, sửng sốt cả buổi, Phó Thư Bảo mới thốt ra được một lời. Tâm tình của hắn há lại dừng lại rung động đơn giản như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Bởi vì kích động, thanh âm của Hữu Nãi Ngư có chút run rẩy nhẹ nhàng. Hư ảnh màu vàng vẫn còn đang di động, địa phương nó đi qua bãi cỏ lộn hóa thành mặt đất sạch sẽ, kiến trúc tráng lệ, đường đi rộng lớn cùng với người hành tẩu trên đường. Bãi cỏ lộn xộn biến mất, khu rừng rậm rạp biến mất, một cái thành thị phồn hoa mọc lên. Nó sắp tới, Phó đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh âm của Hữu Nãi Ngư lần nữa truyền đến. Hư ảnh màu vàng chỉ còn cách vài chục bước nữa là lướt qua chỗ Phó Thư Bảo đang đứng rồi. Với tốc độ của nó mà tính, khoảng cách này chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. Mà trong thời gian ngắn như vậy, Phó Thư Bảo vẫn đủ thời gian làm ra quyết định rời đi hoặc là không làm cái gì. Mặc kệ cho phiến hư ảnh màu vàng kia lướt qua hay là chạy vào biển rộng, tránh né nó, là trốn đi hay là không tránh né. Trong nháy mắt, hư ảnh màu vàng chỉ còn cách hắn mấy bước. Phó Thư Bảo hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta muốn tới thánh đảo, mà ta khẳng định nó đang ở ngay trước mắt. Nếu như chúng ta tránh đi, có lẽ sẽ không còn cơ hội tiến vào thánh đảo nữa. Như vậy, chúng ta liền đánh cược một lần đi. Đây là quyết định của Phó Thư Bảo. Lập tức, hư ảnh màu vàng lướt qua, cước bộ của hắn không chút di động nào, cặp mắt cũng đóng lại chặt chẽ. Hữu Nãi Ngư trong lồng ngực hắn cũng siết chặt lấy tay của hắn, đôi mắt đẹp nhắm lại, thân thể mềm mại của nàng rung lên rất nhỏ. Có lẽ, quyết định này chính là vạn kiếp bất phục. Đây quả thực là một lần đánh cuộc rồi. Lặng yên không một tiếng động, hư ảnh màu vàng liền lướt qua, không chút dừng lại, nó tiếp tục tiến hành công tác chất chồng. Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư trước mặt nó, tựa như là hạt cát bé nhỏ vậy. Không chút cảm giác không thoải mái này, hư ảnh màu vàng lướt qua, Phó Thư Bảo chậm rãi mở mắt ra. vị trí của hắn cùng Hữu Nãi Ngư vừa vặn là một góc trên đường lớn. Ở trước mặt hắn, người đi đường quần áo gọn gàng nhàn tản lướt qua. Có người dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn cùng Hữu Nãi Ngư, có chút lại coi như không thấy, vội vàng liếc qua rồi hờ hững đem ánh mắt rời đi. Còn có một ít người, từ đầu đến cuối không phát hiện ra hắn cùng Hữu Nãi Ngư, từng người đi làm lấy sự tình của mình. Ôm một mỹ nhân trên đường lớn, loại chuyện này vô luận là ở đâu cũng đều gánh chịu sự chú ý. Phó Thư Bảo bỗng nhiên ý thức được điểm này, vội vàng đem Hữu Nãi Ngư thả ra. Hữu Nãi Ngư từ trong lồng ngực hắn rời ra, đám người chú ý tới hai người lập tức giảm bớt. Đối với hắn cùng Hữu Nãi Ngư, hai lữ khách xa lạ tuy rằng vẫn để lộ ra chút câu nệ cùng xa lạ, nhưng lại không có để ý tới sự hiện hữu của hai người bọn hắn. Phó đại ca, chúng ta bây giờ làm cái gì đê ơ? Tâm thần Hữu Nãi Ngư lúc này mới yên ổn xuống, nàng nhẹ giọng hỏi. Lúc nói chuyện, nàng lại sửa sang lại mái tóc một chút, đem dung mạo che đậy lại một chút, bởi như vậy người chú ý tới nàng mới mất đi một ít. Phó Thư Bảo ngẫm nghĩ một chút, chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm, trước quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, sau đó mới ra quyết định. Sau đó, Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư bắt đầu đi dạo tùy ý trong thành thị mới mọc lên này. Thân ảnh hai người trong chốc lát liền xuất hiện ở phía trên bến cảng, chốc sau lại xuất hiện trong một hẻm nhỏ không người. Có đôi khi hai người lại đuổi theo địa phương hư ảnh lướt qua, thăm dò khu vực mới mọc lên sau đó. Lúc ban đầu, Phó Thư Bảo còn đối với hết thảy sự tình này suy đoán có phải là hư ảo hay không, nhưng trải qua hơn nhiều lần chứng minh là đúng, loại hoài nghi này của hắn liền không còn sót lại chút gì. Người đi trên đường, thương phẩm trên khay trong cửa hàng, thậm chí là mùi thơm từ các cửa hàng bay ra đều là chân thật. Hắn còn phát hiện, người sinh hoạt tại bến cảng này giống như người ở địa cầu vậy, không chỉ có da vàng mắt đen mà còn có tóc vàng mắt xanh, dáng người cũng cao lớn như người Tây Phương, cũng có làn da ngăm đen như người Phi Châu. Toàn bộ bến cảng, thành thị phảng phất như một cái thế giới thu nhỏ, các chủng người đều có. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân như vậy cho nên công trình kiến trúc tại nơi này cũng bao hàm kiến trúc, phong cách địa khu của từng chủng người. Các loại văn hóa hỗn hợp một chỗ, đặc biệt là đủ loại chủng người sinh hoạt chung một chỗ, hòa hợp ở chung. Bản thân sự tình này chính là một cái kỳ tích. Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư không có đem toàn bộ hòn đảo thăm thú qua, cũng không có đem trọn vẹn cái thành thị cùng bến cảng thăm thú xong thì hư ảnh cùng hòn đảo chân thật cuối cùng chất chồng một chỗ. Trong nháy mắt đó, Phó Thư Bảo cảm giác được một cỗ năng lượng cực lớn được phóng thích ra. Hắn vì cỗ năng lượng kia mà khiếp sợ, nhưng mà người tại nơi này tựa hồ sớm đã quen, cho nên không có chút phản ứng dị thường gì. Đứng trên một con đường hối hả nơi bến cảng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi cao nhất, quả tim Phó Thư Bảo bỗng giật thót một cái. Trong tầm mắt của hắn, ngọn núi vốn hoang vu thì giờ đã hóa thành một mảnh kiến trúc màu vàng, mái ngói lấp lánh, vách tường lấp lánh, hết thảy đều vô cùng chói mắt. Một tòa kim tháp cao không dưới 100 mét mọc thẳng lên, phía trên đỉnh tháp một cái cờ xí màu vàng đón gió phấp phới. Vận đủ thị lực nhìn lại, phía trên cờ xí kia chính là một cái hắc sắc luyện đỉnh. Phó Thư Bảo hít mạnh một ngụm lãnh khí, đó chính là tiêu chí của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Phó Thư Bảo đã xác nhận được rất nhiều sự tình, nơi này chính là thánh đảo, đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chính là nằm trên đỉnh núi cao nhất kia. Buồn cười chính là, tại thời điểm tới nơi này, hắn và Hữu Nãi Ngư dừng chân chính là tại nơi đó tìm kiếm manh mối khắp nơi, lại không nghĩ rằng tổng bộ đế quốc luyện chi lực sĩ hội lại nằm dưới chân. Hữu Nãi Ngư, nàng nhìn kìa, cố nén kích động trong lòng. Phó Thư Bảo chỉ về phía ngọn núi cao nhất kia, nói ra. Hữu Nãi Ngư nhẹ gật đầu. Ta nhìn thấy rồi, đó chính là địa phương chúng ta cần tới a. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Phó Thư Bảo kéo tay Hữu Nãi Ngư, không chút nào giam cầm lực lượng trường. Chỉ cần mấy cái hô hấp hắn liền xuất hiện phía trước tổng bộ đế quốc luyện chi lực sĩ hội. Ngay lúc hắn kéo tay Hữu Nãi Ngư, chuẩn bị lăng không mà đi, Hữu Nãi Ngư lại mạnh mẽ giãy khỏi tay hắn, ánh mắt ngây ngốc hướng một con hẻm vắng vẻ đi tới. Hữu Nãi Ngư, nàng làm cái gì đó? Phó Thư Bảo kinh ngạc mà nhìn Hữu Nãi Ngư, rất quen thuộc. Hữu Nãi Ngư thì thào nói ra, không quay đầu lại, bước chân phảng phất như bị một cỗ lực lượng nào đó hấp dẫn mà từng bước một bước tới. Ánh mắt lướt qua bóng lưng Hữu Nãi Ngư, ánh mắt của Phó Thư Bảo nhanh chóng đặt vào con hẻm nhỏ thông suốt kia. Nhưng mà, con hẻm này cùng với những con hẻm hắn đã đi qua trước kia có gì khác nhau đâu. Căn bản là không có địa phương gì đặc biệt, mà khiến cho hắn kỳ quái chính là Hữu Nãi Ngư đến tột cùng là đã phát hiện ra cái gì. Từng bước một đi tới, bước chân của Hữu Nãi Ngư sau khi bước vào con hẻm liền dừng lại, ánh mắt quay về phía một hòn gạch mà sững người xuất thần. Nhìn bộ dạng của nàng, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì đó, cảm giác rất là xoắn xuýt. Hữu Nãi Ngư, nàng phát hiện ra cái gì vậy? Phó Thư Bảo cũng đi tới, đứng bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Hữu Nãi Ngư đang nhìn lên một viên gạch bên trên có một cái ký hiệu hình tam giác cùng một đầu hành tuyến, một con cá. Xem nửa ngày, Phó Thư Bảo bỗng nhiên thốt ra một câu, ở trước mặt hắn chỉ là đồ hình một con cá đơn giản, nhưng mà khiến cho hắn kỳ quái là con cá này lại khắc ở một cái hẻm nhỏ không người, vị trí lúc trước căn bản là không có nhìn thấy. Hơn nữa, nó cũng không phải là rất rõ ràng, đi tới gần bên mới có thể nhìn thấy được. Như vậy, vị trí ban nãy Hữu Nãi Ngư làm sao có thể phát hiện được đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, Ngư nhân thiết xa đồ án hình con cá giản lược, không hề tồn tại giá trị nghệ thuật đáng nói. Ai trông thấy thậm chí còn hoài nghi đó là một tiểu hài tử nào đó dùng hòn đá nghịch ngợm vẽ lên tường ấy chứ. Bất quá, đồ án đơn sơ này lại khiến cho Phó Thư Bảo nghĩ tới một thứ, đó chính là ngư nhân tộc Vô Căn Chi Hải. Tại Vô Căn Chi Hải, Phó Thư Bảo từng nghe Thiết Bát nói, người của ngư nhân tộc đã rời đi, chỗ tới, vô cùng có khả năng là thánh đảo. Cái đồ án trước mắt này lại khiến cho Hữu Nãi Ngư lâm vào trầm tư cùng hồi tưởng. Vô cùng có khả năng chính là có quan hệ tới sự mất tích của ngư nhân tộc tại Vô Căn Chi Hải. Hữu Nãi Ngư, nàng nghĩ tới điều gì sao? Đây chính là ám hiệu liên lạc của ngư nhân tộc chúng ta. Ta nhớ ra rồi, theo hướng đầu cá chỉ tới, ta có thể tìm được tộc nhân của mình. Hữu Nãi Ngư nói ra, thanh âm của nàng có điểm run run nhẹ nhẹ. Thế nhưng mà, tại vị trí vừa rồi ta đều không thể nhìn thấy cái ám hiệu này. Nàng như thế nào có thể phát hiện ra vậy? Phó Thư Bảo vẫn không nghĩ ra điểm này. Ám hiệu này bên trong có đặc tính lực lượng của tộc ta, giống như mối liên hệ giữa chàng cùng lực lượng phân thân vậy. Ta rất dễ dàng phát hiện ra sự hiện hữu của nó, mặc cho nó có bị giấu kín ở một nơi nào đó không thể nhìn thấy được. Dừng một chút, Hữu Nãi Ngư nỉ non nói, ta chưa từng nghĩ tới chỗ này có thể gặp được ám hiệu này. Phó đại ca, có thể hay không trì hoãn một chút tới chỗ đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Ta muốn tìm kiếm tộc nhân của mình. Được rồi, chúng ta trước tìm kiếm tộc nhân của nàng đã. Phó Thư Bảo nói, Hữu Nãi Ngư là lãnh tụ tinh thần của ngư nhân tộc, nữ nhi của biển cả, công chúa Mỹ Nhân Ngư. Vô luận là thân phận nào, nàng tất yếu đối với cái ám hiệu đơn sơ này đều sẽ làm ra loại quyết định này. Huống chi, nàng bị phong ấn dưới địa hà cảng khẩu tới vạn năm, vừa đi ra tộc nhân cũng biến mất, loại thống khổ cùng thất lạc như vậy hà ai có thể nhận thức được đây. Phó Thư Bảo hiểu được vì sao Hữu Nãi Ngư lại vội vàng muốn gặp tộc nhân của mình như vậy, cũng minh bạch cảm thủ của nàng, cho nên cho dù sự tình tới chỗ tổng hội có lớn thế nào, xuất phát từ lòng quan tâm tới Hữu Nãi Ngư, hắn đều tạm thời buông bỏ được.